Trà hương mãn tinh không? Chương 41, góc truyện audio.com. Đoạn Sở bị đói tỉnh, chờ mở mắt ra thấy được trần nhà xa lạ. Hắn mới nhớ tới, chính mình đang ở quân bộ lại ngủ dễ dàng như vậy. Bất quá, Đoạn Sở hồ nghi nhìn ánh đèn. Hắn xác định mình ngủ lúc chạng vạng, căn bản không bật đèn. Nghĩ tới có thể là Úc Thịnh Trạch tiến vào. Đoạn Sở vội vàng chờ mình đứng dậy. Phòng nghỉ của Úc Thịnh Trạch ở quân bộ rất lớn, bên trong cái gì cũng có đầy đủ. Đoạn Sở vội vàng sửa sang lại bản thân rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa lúc nhìn thấy Úc Thịnh Trạch ở bàn công tác, tỉnh, Úc Thịnh Trạch vừa quay đầu lại, thấy được sắc mặt hồng nhuận, lại không có tinh thần của Đoạn Sở, trong mắt toát ra một tia khác thường. Buông thư trong tay, từ trên bàn mở ra hộp đựng thuốc, lấy một lọ thuốc, đứng dậy đi tới bên người Đoạn Sở, đưa cho hắn, đây là thuốc thư chữ. Đoạn Sở nga một tiếng, không nói hai lời tiến lên nhận lấy uống. Đại não bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thuốc này hiệu quả tốt thật. Đoạn Sở có điểm kinh ngạc, hiệu quả tựa hồ so với lúc trước Nguyên Vĩnh Nghị đưa cho hắn nhanh hơn. Hắn nhớ rõ thuốc thư chữ dành cho người thường, hiệu quả không có khả năng nhanh như vậy. Là mẫu thân của ta đích thân làm ra, nàng là nhà chế thuốc cấp bậc đại sư. Úc Thịnh Trạch nói xong, thấy Đoạn Sở tựa hồ còn chưa phản ứng kịp, cẩn thận giải thích, nhà chế thuốc cấp cao cũng phân ra cấp bậc, là nhà chế thuốc cấp bậc đại sư và nhà chế thuốc cấp bậc tông sư. Nhưng nhà chế thuốc cấp bậc tông sư, trong lịch sử mới xuất hiện 3 người, một trong số đó chính là người phát minh ra thuốc tiến hóa. Đoạn Sở có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới mẫu thân Úc Thịnh Trạch trình độ cao như vậy. Hơn nữa nàng còn là người khế ước, Úc Thịnh Trạch nói xong, nhìn Đoạn Sở kinh ngạc, nở nụ cười, kéo hắn tới bàn công tác, đem thư từ chất đống trên bàn đẩy ra, bàn công tác trống rỗng xuất hiện một cái hòm bằng kim loại. Vừa mở ra, một cỗ hương khí mê ly từ trong hòm truyền ra, Đoạn Sở có điểm quẫn bách cười cười. Lại bị Úc Thịnh Trạch đè lại bả vai ngồi xuống, người ăn trước đi, ăn xong rồi ta có việc cần bàn với ngươi. Úc Thịnh Trạch phân phó, cầm lấy sách vở ngồi ở một bên khác của chiếc ghế dài. Đoạn Sở cầm lấy dao nĩa, bỗng nhiên dừng một chút, nhìn Úc Thịnh Trạch hỏi, trong tay ngươi là cái gì? Úc Thịnh Trạch ánh mắt tối sầm, quay đầu lại, nhẹ giọng trả lời, là thư bằng giấy của người trái đất. Ta đi nơi đó góp nhặt không ít, đến lúc đó đều đặt ở trong phòng sách báo, cùng sách lụa hồi trước cất chung một chỗ, người thích thì đi nơi đó xem. Đoạn Sở mắt sáng rực lên, cong cong mặt mày, gật gật đầu, sau đó hết sức chuyên chú ăn cơm, chờ Trần An tốt dạ dày kêu gào. Hắn uống một ngụm canh nóng, mới chậm rãi thở ra, đứng lên, đi đến bên cạnh Úc Thịnh Trạch, con mắt liếc một cái. Đoạn Sở liền thấy rõ ràng, Úc Thịnh Trạch vậy mà lại đang xem bản đồ trái đất. Ngươi xem bản đồ, Đoạn Sở cảm thấy vui vẻ. Xem ra lúc trước ở trái đất, Úc Thịnh Trạch thật đúng là thu thập không ít tư liệu về trái đất. Vậy thời gian hắn về nhà, nói không chừng có thể rút ngắn rất nhiều. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, ý bảo Đoạn Sở ngồi xuống. Bàn tay vừa lật, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái mô hình trái đất tinh xảo. Đưa cho Đoạn Sở đang bị giật mình, đây chính là mô hình trái đất. Úc Thịnh Trạch cũng không nhìn biểu tình Đoạn Sở, chỉ khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ đem tin tức trái đất có thể được xếp vào những tinh cầu được bảo hộ nói ra. Còn nói, chờ ngươi có thể thích ứng xuyên qua trùng động, chúng ta là có thể cùng đi trái đất, vừa lúc đem chữ Khang Chí về. Đoạn Sở cảnh giác nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, thấy hắn còn chuyên tâm xem bản đồ, nhịn không được hỏi, ngày hôm qua Mạch Duy không phải đã nói, những gì được đề cập trong hội nghị quân bộ đều là cơ mật nên ta không thể tham dự. Người như vậy có tính là tiết lộ cơ mật hay không? Úc Thịnh Trạch ngẩng đầu, cánh tay thân cận khoát lên bờ vai hắn, trầm giọng trả lời, ta đã nói ngươi không cần nghĩ nhiều. Quân sự cơ mật đương nhiên không thể nói, cho nên ta nói ra, nhất định không phải bí mật, ngươi về sau là người khế ước của ta, không cần cẩn thận như vậy. Đoạn Sở tay cầm mô hình trái đất căng thẳng, chỉ cảm thấy bàn tay Úc Thịnh Trạch đặt ở bả vai dị thường nóng. Bất quá, Úc Thịnh Trạch nói không sai. Hắn đích thực cần phải cho Úc Thịnh Trạch tín nhiệm cùng thẳng thắn thành khẩn. Ta đã biết, Đoạn Sở hướng về phía Úc Thịnh Trạch cười cười, lấy tay quay mô hình trái đất, hỏi, ngươi nói tinh cầu được bảo hộ, đến tột cùng là cái gì? Về sau trái đất, cũng sẽ xếp vào phạm vi của các ngói tinh hệ sao? Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, cái gọi là tinh cầu được bảo hộ, chính là giúp tinh cầu không bị dị thú cùng hải tặc vũ trụ xâm lấn. Đương nhiên, mặt khác văn minh vũ trụ một khi phát động thực dân xâm lược, quân bảo hộ do các ngói tinh hệ phái đi cũng có thể làm trọng tài thay thế liên minh vũ trụ. Bất quá trái đất ở quá xa các ngói tinh hệ, hạm đội của chúng ta một khi gặp văn minh khác tập kích, rất khó đến được đúng lúc để trợ giúp, cho nên, trước mắt trái đất không có khả năng được đưa vào phạm vi của các ngói tinh hệ. Đoạn Sở vừa nghe, ánh mắt nóng lên, vội vàng che giấu đem ánh mắt chuyển hướng tới mô hình trái đất còn xoay tròn. Lại nói tiếp, bởi vì từ nhỏ đến lớn do thân thể không tốt, hắn vẫn rất am hiểu che giấu cảm xúc, nhưng mỗi một lần gặp được Úc Thịnh Trạch, lại dễ dàng bị hắn làm kích động. Hắn bỗng nhiên thu hồi mô hình trái đất, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch hỏi, Thịnh Trạch, đề nghị trái đất trở thành tinh cầu được bảo hộ. Khẳng định cũng muốn có giá trị gì đó, quân bộ mới có thể thông qua đúng không? Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, lấy tập bản đồ đẩy tới, ngón tay ở trên mặt bản vẽ tìm một vòng, hoàn cảnh sinh thái của trái đất phức tạp đa dạng, động thực vật chủng loại nhiều, mà công hiệu các loại lại không giống nhau, chả có công hiệu của thuốc ngưng thần ngươi cũng biết đó. Mà các cây khác như cacao cùng cà phê, có thể kích thích tinh thần lực bạo động của chiến sĩ. Hắn dừng một chút, tay nhẹ nhàng nhấc lên, vách tường bỗng nhiên xuất hiện một cái màn hình lớn, ở hư không điểm vài cái, thân thể ô yên vàng dòng thú thật lớn, tư thái rít gào phụt lên ngọn lửa xuất hiện, ba loại vật phẩm này đều có thể sinh ra ảnh hưởng đối với tinh thần lực. Thậm chí tới một mức độ nào đó, còn có thể thúc đẩy dị thú tiến hóa. Cho nên quân bộ khẳng định xin hội nguyên lão thông qua. Đoạn Sở nhăn lại mi, theo bản năng nhớ tới lúc trước Úc Thịnh Trạch có hỏi. Nước trà có cái gì bất đồng, ý của ngươi, năng lượng của tử tinh thú không đúng, thì thật cũng là tiến hóa. Đoạn Sở hỏi, trong lòng lại thập phần khiếp sợ, nếu là như thế này, lấy việc tử tinh thú luôn bổ nhào lên người hắn, suy luận ra ô yên vàng dòng thú. Tổng không thể nói nguy cơ lần đó của trái đất là do hắn mang đến đi. Việc này cũng quá kinh khủng, tuy rằng ba loại thực vật này tồn tại ở trái đất đã hơn trăm ngàn năm. Dị thú tập kích lại chỉ có một lần. Đúng vậy, Úc Thịnh Trạch khẳng định, ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Sở nói. Ta muốn ở phòng nghiên cứu của quân bộ kiểm tra hai tử tinh thú. Năng lượng dao động hiện tại của chúng nó, đã cải tạo thân thể chúng nó. Phương hướng tiến hóa cụ thể không biết, bất quá quả thật là tiến hóa, Đoạn Sở sắc mặt có điểm mất tự nhiên, cau mày cũng không lên tiếng. Lúc trước mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn vẫn là không biết, nên giải thích sự tồn tại của không gian trà sơn như thế nào. Hơn nữa cái bớt kia giống dây chuyền lúc trước như đúc. Hai người trong lúc này bỗng nhiên có chút cứng ngắc. Úc Thịnh Trạch nhìn Đoạn Sở gần trong gang tấc, tay ở bên người nắm rồi lại thả ra. Đối với Đoạn Sở vẫn lảng tránh, trong lòng nhiều ít có điểm thất vọng, chỉ là đơn giản buông tha, nhưng không hoàn toàn thoải mái. Mất mà tìm lại được đã là kỳ tích lớn nhất, các ngói tinh hệ lại thập phần chú trọng riêng tư của người khế ước. Tất cả quyết định của Đoạn Sở, chỉ cần không có nguy hiểm cho đế quốc cùng bọn họ. Hắn đều không có quyền lợi yêu cầu Đoạn Sở thẳng thắn. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên chìa tay ra, cầm lấy đôi tay của Đoạn Sở còn đang bối rối, nhìn sự khó hiểu trong ánh mắt màu đen của thanh niên. Đứng dậy kéo hắn, đi tới bên cạnh cửa sổ nói, tìm không được nguyên nhân cũng không cần sốt ruột, lá trà mang tới tiến hóa, mà lúc trước không có thể là lần này phao trà. Trong lúc phụ ý dung nhập tinh thần lực của ngươi, ta dù sao cũng là chiến sĩ. Đối với người khế ước không biết, bất quá hội nghị hôm nay, những người tham gia có nhắc tới người khế ước tinh thần lực thực thể hóa. Sẽ có rất nhiều thiên phú kỳ dị, chờ ngươi đi học viện người khế ước, nhớ rõ chú ý nghiên cứu tư liệu phương diện này. Đương nhiên, ngươi có thể tra cứu ở phòng sách báo của ta trước. Đoạn Sở vốn ẩn ẩn có suy đoán, nghe được lời nói của Úc Thịnh Trạch, liền càng thêm xác định, trà sơn không gian cần có tinh thần lực của hắn mới có thể tiến vào. Mà trà trong không gian chỉ có hắn uống qua, hơn nữa phân loại bố cục mang đậm sắc thái cá nhân làm hắn thực nghi hoặc. Nếu trà sơn đều là dựa vào tinh thần lực của hắn, có lẽ một chút cũng không kỳ quái. Vâng, ta sẽ chú ý, Đoạn Sở trả lời. Lại có điểm lo lắng hỏi, Thịnh Trạch, ngươi lúc trước tác chiến cũng uống trà kia, lúc sau đột phá thăng cấp, có thể hay không cũng liên quan tới nó. Hắn còn nhớ rõ khi Úc Thịnh Trạch thăng cấp, trong nhà ăn rất nhiều người đều nói năng lượng bạo động quá mức khổng lồ. Nếu thật là cùng chén trà kia có quan hệ, vậy hắn có thể thiếu chút nữa đã gặp rắc rối. Tiếp theo, nhất định không thể dễ dàng xuất ra lá trà cùng nước trong không gian. Úc Thịnh Trạch trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trong lòng thình lình xuất hiện một cỗ vui sướng. Từ khi phát hiện thân phận thật của Đoạn Sở, hắn cũng chỉ biết Đoạn Sở cùng bọn họ có ngăn cách quá sâu. Nhưng cho dù Đoạn Sở vẫn đối với hắn không dám thẳng thắn thành khẩn, nhưng vẫn để ý đến hắn, như những người khế ước khác. Đích xác có quan hệ, Úc Thịnh Trạch nhẹ giọng nói, nhìn thấy Đoạn Sở hiện lên thần sắc áy náy, nắm chặt tay hắn, khóe miệng không tự giác giơ lên, bất quá là chuyện tốt, ta vốn đang bị dừng ở điểm giới hạn, chính là lúc này chiến đấu, nếu không phải đột nhiên nhiều ra vài con ô yên vàng thú, ta thậm chí có thể tự do lựa chọn thời gian đột phá. Căn bản không có nguy hiểm như ở chiến trường đột phá. Đoạn Sở đối với động tác của Úc Thịnh Trạch cũng không để ý, chỉ cảm thấy tinh thần rung lên. Thật sự, vậy Nguyên Vĩnh Nghị lúc trước muốn ta nghiên cứu lá trà. Có lẽ thật sự khả thi, Úc Thịnh Trạch đồng ý gật gật đầu. Hiện tại hắn có điểm hiểu được ý tưởng của Nguyên Vĩnh Nghị. Đoạn Sở trước mắt giá trị tinh thần lực không thể truyền ra ngoài. Nếu hắn có năng lực nghiên cứu chế tạo thực vật trái đất thành công, có lẽ, rất nhiều phiền toái có thể giải quyết dễ dàng, sẽ không bao giờ có người nghi ngờ độ xứng đôi của bọn họ nữa. Đoạn Sở hoàn toàn buông xuống lo lắng, từ lúc Úc Thịnh Trạch lôi kéo ly khai tòa nhà quân bộ. Phổ Lôi Tư cùng hai tử tinh thú đều bị áo lợi ngươi mang đi. Đội hộ vệ hoàng tử cũng bị Úc Thịnh Trạch giải tán. Nhìn thấy chỉ có hắn cùng Úc Thịnh Trạch trong phi hành khí tư nhân. Đoạn Sở càng thêm thả lỏng, tư trạch của Úc Thịnh Trạch ngay tại phụ cận học viện Đế Ma Tư. Nghe nói Vương Hậu mua thêm vào thời điểm hắn 12 tuổi. Khi đó ta vừa mới thức tỉnh, đã bị đưa vào học viện chiến sĩ Đế Ma Tư. Mẫu thân ta cảm thấy quay về Hoàng Cung rất phiền toái. Liền ngay tại nơi này mua phòng ở, Úc Thịnh Trạch giải thích. Tư trạch của hắn tuy rằng là tòa nhà 2 tầng lầu duy nhất, bất quá bên trong phòng ngự thập phần khủng bố, cho dù hắn trong lúc không ở cũng không lo lắng an toàn của Đoạn Sở. Mà học viện Đế Ma Tư đối với người thức tỉnh từ trước đến nay khoan dung. Đoạn Sở về sau cũng có thể không ở ký túc xá. Hoàn cảnh nơi này đẹp và tĩnh mịch, người về sau mỗi ngày về nhà, cũng có thể miễn được nhiều lần đi xã giao. Hơn nữa phòng sách báo cùng phòng chế thuốc của mẫu thân ta lúc trước làm nghiên cứu đều có. Người nghiên cứu lá trà cũng thuận tiện, bất quá ta đã vài năm không ở, có chút đồ vật có thể không được đầy đủ. Đoạn Sở nghe được động dung, ánh mắt màu đen tràn đầy lo lắng. Úc Thịnh Trạch là nam tử nghiêm nghị lạnh lùng, trầm mặc ít lời, làm việc mạnh mẽ vang dội, nhưng hắn hiện tại không ngại phiền hà giới thiệu. Nói trong nói ngoài, đều là hy vọng hắn đem nơi này nhà mình, mà thủ đô tinh cầu mặc dù có Đoạn gia, nhưng ngay cả nguyên chủ cũng chưa được nhìn thấy nơi ấy. Tốt, ngày mai từ nghiệp đoàn người khế ước trở về, chúng ta nhìn xem phải thêm cái gì. Vừa lúc đưa Phổ Lôi Tự an bài sự tình, Đoạn Sở thoải mái cười nói. Hai người hạ phi hành khí, đại môn mở ra, Báo Lợi ngươi vẻ mặt bất đắc dĩ nghênh đón. Cửu điện hạ, đại điện hạ đợi ngài đã đợi ngài hơn 2 giờ. Thanh Hàn điện hạ cũng ở đây. Tháng 11 năm 29, 2015, 42, cách chương.